Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ trong bụi cỏ đột nhiên nhảy ra một bóng đen. Nhân viên bảo an Lôi Thị theo bản năng muốn xông lên ngăn chặn đối phương. Nhưng nghe thấy tiếng hô nhỏ xíu phát ra từ đối phương, lập tức dừng bước. Lạc Thiên Hữu theo tiếng, di chuyển theo đèn pin. Khi anh nhìn thấy bóng dáng đang lao đến kia, không chút nghĩ ngợi, dùng sức ôm cô vào trong lòng. Thiên Hữu, đáng sợ quá. Phúc Viên Viên ôm lấy anh khóc lớn. Trải qua một ngày bị giày vò, cô thực sự rất sợ hãi. Lạc Thiên Hữu ôm cô thật chặt, không ngừng vỗ nhẹ vào lưng cô. Không sao, không sao rồi, không sao rồi. Câu nói này không biết là dùng để an ủi cô hay là an ủi bản thân anh. Tìm thấy người rồi, Lôi Dục cùng bộ đàm thông báo cho những người khác để mọi người nhanh chóng trở về đội. Anh nhìn thấy hai người đang ôm nhau, tiến lên vỗ vỗ vai Lạc Thiên Hữu. Anh Lạc, tôi nghĩ vẫn nên nhanh chóng đưa cô Phúc đến bệnh viện. Cô gái đáng thương, Lôi Dục đồng cảm quan sát Phúc Viên Viên toàn thân nhếch nhác. Vết thương trên người cô cũng không ít, lại thêm tinh thần bị tra tấn, thật sự khổ cho cô rồi. Lạc Thiên Hữu lúc này mới chú ý đến trên người Phúc Viên Viên toàn là vết thương, quần áo thậm chí còn có cả vết máu, trái tim như bị cao giam vào, đau đến nỗi anh cơ hồ không thể thở được. Anh gật đầu với Lôi Dục. Lôi Dục cho đội cứu hộ của mình tiến lên, mở ra cáng cứu thương đang được gấp lại, nhẹ nhàng đặt Phúc Viên Viên lên cáng. Cô vẫn nắm chặt tay Lạc Thiên Hữu không buông. Hiểu được sự bất an của cô, anh vẫn luôn nắm chặt tay cô. Cả một ngày kinh tâm động phách, cuối cùng cũng đã kết thúc trong một đêm. Trên đường xuống núi, Phúc Viên Viên túm chặt tay Lạc Thiên Hữu không buông, nhưng cơn mệt mỏi dã rời chiếm lấy cô. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, bóng tối một lần nữa cuốn đi toàn bộ ý thức của cô. Nằm trên giường bệnh, sao ót Phúc Viên Viên quần lấy băng gạc trắng, vẻ mặt hạnh phúc hả miệng. Một miếng trái cây đã gọt sẵn đưa vào miệng cô, sau đó cô thỏa mãn cười híp mắt. Ngon không? Lạc Thiên Hữu ngồi bên giường, cẩn thận rút khăn giày ra, lau nước trên khóe miệng cô. Thiên Hữu, anh cũng ăn đi. Cỏ qua cỏ lại, cô cũng cầm một miếng trái cây đút cho anh. Hai người thân mật ăn trái cây làm cho Lạc Thiên Kỳ vừa mới bước vào liền hối hận sao mình lại chọn thời điểm này mà tới. Vào đi, sự việc xử lý thế nào rồi? Lạc Thiên Hữu đặt đĩa trái cây trên tay vào lòng Phúc Viên Viên, thương yêu xoa xoa gương mặt gầy gò của cô. Vốn dĩ khuôn mặt bánh bao tròn tròn đã bắt đầu biến thành mặt trái xoan. Ba ngày trước, từ sau khi tìm thấy Phúc Viên Viên bị bắt từ trên núi về, bọn họ cũng đồng thời báo cho cảnh sát xử lý. Mấy ngày nay, Lạc Thiên Hữu đều ở bệnh viện chuyên tâm chăm sóc cô. Những chuyện còn lại đều giao cho em trai đi xử lý. Bởi vì Phúc Viên Viên xảy ra chuyện trước sự bảo vệ của mình, Lạc Thiên Kỳ nhận lấy tất cả những việc linh tinh, không kể là việc liên quan đến hung thủ hay là việc công ty đều gánh trên vai. Anh mới từ cục cảnh sát tới đây, phía cảnh sát đã kết thúc được vụ án mạng giết người phát sinh trước đây và vụ án bắt cóc cùng một lúc. Hôm nay anh đi để hiểu rõ tại sao chú Trần lại làm ra loạt việc như vậy. Hôm nay em đến cục cảnh sát, căn cứ vào điều tra của cảnh sát, chú Trần kia lúc nhỏ bị bệnh thần kinh. Ông lớn lên trong một gia đình bạo lực, cha mẹ ông ta hình như rất thích đánh mắng ông ấy, dẫn đến tinh thần ông có chút thất thường. Sau khi được cục xã hội can dự vào, đưa ông cách ly khỏi gia đình ruột, giao cho gia đình khác nuôi nấng, cũng đưa ông liên tục đi tìm bác sĩ điều trị, bệnh tình của ông ta mới dần dần có chuyển biến tốt. Nhưng bắt đầu từ năm ngoái, ông lại tự động ngừng dùng thuốc. Trên báo cáo chẩn đoán của bác sĩ, ông có hai tính cách, một cái do lúc nhỏ bị đối đãi bạo lực mà hình thành tính cách bạo lực. Chỉ cần có việc gì đó kích động, vật gì đó gây kích động, loại bệnh này sẽ phát tác. Phúc Viên Viên nghe xong bừng tỉnh ra. Thảo nào cái gì? Lạc Thiên Hữu khó hiểu nhìn cô. Cô không được tự nhiên nhúc nhích người, ngừng lại một chút mới mở miệng nói. Lúc ở trên núi, ông ta lúc thì bình thường, lúc thì không bình thường, lại còn ngồi chồm hổm trên đất run rẩy, sau đó nói cái gì mà mẹ đừng đừng mà. Hóa ra do từ nhỏ chịu ngược đãi, nhưng mà... Việc này liên quan gì tới việc ông ta giết người? Có tính cách bạo lực cũng không nhất định gây ra án mạng giết nhiều người như vậy chứ. Theo điều tra của cảnh sát, phát hiện cặp vợ chồng ở cùng lầu với chị có phải thường hay mắng con không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net